Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2074, Nam chính văn nữ phối, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Liên tiếp vài ngày, Đường Quả đều đi thư viện. Nàng luôn luôn khoan thai tới chậm. Quả nhiên gặp phải một người chiếm lấy cái bàn phó ngôn chi. Nàng cũng không có cùng đối phương chào hỏi. Chỉ là lựa chọn rất biên giới chỗ ngồi xuống. Phó ngôn chi vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Cũng không có cái gì kỳ quái phản ứng. Sau đó vùi đầu tiếp tục xem sách. Đường Quả không có tính toán cùng phó ngôn chi lôi kéo làm quen. Nàng chủ yếu là đến hỗn cái nhìn quen mắt. Hệ thống, hắn kỳ thật không tin. Nhưng túc chủ trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn là đoán không được. Liên tiếp không sai biệt lắm 2 tuần lễ bộ dáng. Thì từ đại hội tổng quyết tái bắt đầu. Đường Quả tự nhiên là không có cách nào đi thư viện. Toàn bộ phòng ngủ người đều sẽ với tư cách miêu hạm thân hữu. Đi tổng quyết tái hiện trường. Lần này thế nhưng là sẽ lên đài truyền hình phát ra. Đường Quả 3 người còn tốt. Miêu hạm cái này muốn đứng tại trên đài tranh tài người. Kia là khẩn trương không được. Lần này đi tổng quyết tái. Đường Quả phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Là Lý Phàm thân hữu đội. Trừ hắn bạn cùng phòng cùng với một chút chơi tốt cùng giới bằng hữu. Còn có đều là đẹp đặc biệt nữ sinh. Trong đó có 2 cái là hắn nữ nhân. Ngô Tuyết, Đỗ Yêu Mỹ. Ngoài ra còn có phụ đạo viên sư Quân Nạc. Hiệu trưởng nữ nhi Từ Thi Linh. Còn lại mấy cái rất xinh đẹp nữ sinh là gương mặt lạ. Đường Quả không quen biết. Nhưng nhìn xem các nàng ra sức vì Lý Phàm cố gắng. Một mặt ghen tị nhìn xem Lý Phàm cùng 2 người bạn gái tú ân ái tràng diện. Nàng ngược lại là minh bạch. Lý Phàm mị lực cứ như vậy lớn. Đáng giá các nàng như thế khăng khăng một mực sao. Đường Quả còn phát hiện một sự kiện. Đỗ Yêu Mỹ so với phía trước xinh đẹp rất nhiều. Làn da bạch một cái độ. Rất bóng loáng. Cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông. Như búp bê. Cái này nàng là minh bạch. Lý Phàm sợ là cho Đỗ Yêu Mỹ ăn Mỹ dung đan loại hình đồ vật đi. Lại nhìn Ngô Tuyết cũng giống như vậy. Da thịt hoàn Mỹ quả thực không giống chân nhân. Mặt khác mấy nữ sinh cũng là nữ thần cấp bậc nhân vật. Có thể làm sao cũng không sánh nổi 2 người. Lý Phàm tựa hồ cảm giác được Đường Quả dò xét. Khóe môi mỉm cười. Đường học tỷ, người một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Trên mặt ta có hoa sao? Không đợi Đường Quả nói cái gì. Mặt khác mấy nữ sinh thế mà bắt đầu trêu chọc. Nói Đường Quả có phải hay không xem ra Lý Phàm. Còn nói cái gì? Lý Phàm người đều có Ngô Tuyết. Đỗ Yêu Mỹ như thế xinh đẹp nữ nhân. Làm sao còn muốn đi trêu chọc Đường Quả loại hình? Đường Quả kinh ngạc phát hiện. Toàn bộ trong xe người. Đối đây hết thảy giống như cũng không kinh ngạc. Đối Lý Phàm đồng thời nắm giữ 2 người bạn gái. Bọn hắn không có chút nào kinh ngạc. Giống như Lý Phàm vốn là hẳn là nắm giữ 2 người bạn gái. Bất quá nàng còn là phát hiện khác biệt. Liền là ngồi tại bên người nàng Nhiễm Tĩnh Đan. Sắc mặt đặc biệt không dễ nhìn. Thấy những người khác đang nhạo báng Đường Quả cùng Lý Phàm. Nàng mỉa mai một câu. Người ta Đường Quả đều có vị hôn phu. Các ngươi nói đùa cũng có chừng có mực đi. Đối Lý Phàm, nàng là càng ngày càng chán ghét. Như vậy giàu mỡ nam nhân. Cũng không biết vì sao lại bị nhiều nữ nhân như vậy ưa thích. Lão thiên mắt chó mù sao. Nhiễm Tĩnh Đan tựa hồ rất chán ghét Lý Phàm. Dạng này thái độ, nàng đằng sau là thế nào trở thành Lý Phàm nữ nhân. Đường Quả cùng hệ thống giao lưu. Cứ như vậy tính xấu. Còn ngạo kiều bộ dáng. Thật không quá giống là vì một cái nam nhân khuất phục tính cách. Hệ thống trả lời không được. Dù sao Lý Phàm thu nữ nhân chi tiết trong tiểu thuyết cũng không có cẩn thận viết. Đồng dạng loại này tiểu thuyết. Tình cảm hí kịch đều là rất xấu hổ. Nam chính gặp phải nữ nhân. Dù cho không thu vào hậu cung. Cái kia cũng nhất định phải chung thân cô độc cả một đời. Hoặc là liền là có mắt không biết Thái Sơn. Cả một đời qua không tốt. Cách chương.